Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 108, vương giả chết đi. Ishii đi qua nửa tháng chinh chiến, đã sớm suy yếu giống như chỉ lão thử. Cơ thể năng lực khôi phục đã suy yếu đến mức tận cùng. Cho nên phần sau mấy lần trong đụng chạm, Ishii không có thể khôi phục bị cắt đứt chân trái. Mà Ishii trong thân thể tiềm tàng ác ma. Tại cảm giác nguy hiểm sau đó chính là thuận theo lỗ hổng chạy đến. Trợ giúp Ishii trải qua khó quan. Ishii hiện tại thân thể đã bị lục ma hoàn toàn tiếp quản. Cả người cũng từ tiên nhân hình thức chính giữa đi ra ngoài. Nhưng là lại bộc phát ra một loại tàn bạo ác độc khí thế kinh khủng. Cho dù là trên trời cự nhãn cũng kinh sợ co rúm lại đồng tử. Nhỏ nhỏ con kiến hôi. Cư nhiên tại bản đại nhân lộ diện. Không biết rõ thức ăn nên hảo hảo giấu sao. Lục ma khống chế Ishii thân thể tùy tiện nói. Cái kia hoàn toàn xuất hiện ở cái thế giới này bắp đùi vừa dùng lực. Trong nháy mắt xông về trên bầu trời kia nói hủy diệt chi quang. Hơn 1000 mét khoảng cách chỉ tốn phí không một giây. Trốn trong góc đi. Cái kia ác ma chi chân vừa dùng lực liền đá nát kia nói diệt thế kiếp quang. Cái này nói so khổng lồ lôi long còn mạnh hơn kiếp quang cứ như vậy tan thành mây khói. Cho dù là không có tình cảm thế giới ý chí đều trong nháy mắt sản sinh mê mang. Nó không biết Ishii vì cái gì trong lúc bất chợt trở nên như vậy lợi hại. Vượt qua thiên địa đối với hắn tính toán. Ác ma chi chân tiếp theo tại không trung một dẫm. Cả người liền vọt tới lôi vân cự nhãn trước mặt. So với hơn 10.000 mét chi mắt thật to. Ishii đơn giản là đáng thương em bé. Nhưng là khí thế lại đè lại lôi vân cự nhãn. Cho ta tản ra. Lộ ra người khuôn mặt đi. Ác ma Ishii một cái đầu gối đá. Mạnh mẽ sóng trùng kích trong nháy mắt nhượng vây quanh thang chi quốc nửa tháng chi lâu lôi vân. Toàn bộ giải tán. Mà không có hao hết lực lượng sóng trùng kích là xông về thế giới. Thiếu một chút đánh tới mặt trăng. Dương quang hạ xuống lần nữa mảnh này đã còn dư lại không có mấy đại lục. Bất quá những thứ kia chìm vào đáy biển thực vật đã không cần dương quang. Bọn họ sẽ ở đáy biển từ từ thối rữa. Vận khí tốt nói không chừng sẽ còn tại ngàn năm sau biến hóa là dầu mỏ. Ác ma Ishii hô hấp xuống không khí mới mẻ. Sau một khắc ác ma chân đá về phía một nơi chỉ có không khí địa phương. Bất quá chân dưới lại có thống khổ tiếng truyền ra. Tiếp lấy một cái màu xám trắng sâu gióm liền hiện ra hiện tại thế gian. Bị ác ma chân toát ra tiêm thứ cho đâm trúng. Toàn thân tràn ra dòng máu màu xanh lam nhạt. Rơi vào hải lý trong nháy mắt sáng tạo ra từng cái đảo nhỏ. Đây là cái thế giới này sở hữu mỹ vị tụ tập sản phẩm. Bất quá ngửi vị đạo vì cái gì như vậy nhạt nhẽo. Vẫn còn so sánh không trên xích hồng thế giới trái đất gót. Đơn giản là một cái hỏng bét nguyên liệu nấu ăn. Bất quá để bày tỏ tôn kính. Ta còn là nếm thử một chút ngươi đi. Ác ma Ishii há mồm ra. Lộ ra hai đứng hàng ánh sáng răng. Nhưng là đột nhiên hắn lại sắc mặt thay đổi. Cả người cơ thể bắt đầu băng liệt. Sở hữu cơ quan đều xuất hiện khác nhau trình độ suy kiệt. Không nhịn được. Bất quá ta vẫn là phải nếm thử một chút. Tại mỹ thực trước mặt. Lục ma cũng mặc kệ Ishii sống chết. Dù sao bọn họ cái này loại đem cả đời đều hiến tặng cho mỹ thực sinh vật. Ở trong mắt bọn họ chỉ có Ishii mới là trọng yếu nhất. Trừ cái đó ra hết thảy đều tỏ ra không trọng yếu. Này ý chí đất trời biến thành ấu trùng. Bị ác ma Ishii ném tới trong miệng ăn xuống. Răng còn không có cắn đi xuống vị đạo còn không có tại trong miệng tản ra. Ishii thân thể liền thoáng cái bạo tạc không còn sót lại một chút cạn. Một viên phá toái kim đan biến hóa là thập phần rơi vào phía dưới đảo nhỏ. Tại thổ thạch chính giữa phát ra màu sắc bất đồng ánh sáng. Rốt cuộc là bị long đong vẫn là bị người lợi dụng. Điểm này không ai nói rõ được. Nếu như đương Ishii thân thể băng liệt thời gian lục ma trở về. Ishii thân thể còn sẽ không bị xanh bạo. Nhưng là sống sót Ishii đối mặt thế giới này ý chí hóa thành ấu trùng thì phải làm thế nào đây? Vẫn là một con đường chết. Muốn trách thì trách lục ma sau khi ra ngoài không có thật lòng đối với. Đúng, chiến thiên đạo ý chí, thiên địa ấu trùng sống sót. Đối với mình có thể còn sống nó không có gì mừng rỡ biểu tình. Cho dù mới vừa rồi phải chết thời gian nó cũng không có lộ ra sợ hãi. Cầm máu dịch thấp sau đó nó hóa thành một nói ánh sáng dung nhập vào trong thiên địa. Trừ mới sinh thành đảo nhỏ, cũng chưa có khác chứng cớ chứng minh ấu trùng từng xuất hiện qua. Sau đó cuộc chiến đấu này cũng sẽ giống như ngàn năm trước như vậy. Tại thời gian đưa đẩy trong bị người quên lãng. Konoha 48 năm tháng 2. Bởi vì sợ ngày chiến tranh vội vã khiến năm nước lớn ký kết ngưng chiến điều ước. Từ đó trải qua đã hơn một năm tam chiến như vậy hạ màn kết thúc. Mà Thang Chi Quốc sự kiện cũng thành một kiện chuyện cấm kỵ. Trận chiến này trong Nham Ẩn Thôn, Vân Ẩn Thôn cùng Sa Ẩn Thôn toàn bộ đổi soái. Thôn tốc độ phát triển giảm mạnh, mà Vụ Ẩn Thôn trừ ném hai cây nhẫn đao liền không có quá nhiều tổn thất. Tốc độ phát triển không nhanh không chậm, mà Konoha Thôn đại phát chiến tranh tài sản. Không chỉ có cướp lấy số lớn thổ địa còn lấy được số lớn chiến tranh tiền bồi thường. Phát run tốc độ lật một phen. Nhưng lập tức chính là như vậy. Konoha trong thôn chính là không khí trầm lặng. Rất nhiều nhẫn giả đều là than thở. Tại liệt sĩ Nghĩa Trang. Không có mưa. Bất quá rất nhiều nhẫn giả tâm lý lại mưa xuống. Có chút nhẫn giả còn khóc lên tiếng. Cho dù là đệ tam Hokage đều là mặt đầy bi thương. Yuteten Koharu biết rõ Sarutobi Hiruzen vì cái gì khó chịu. Kỳ thực nàng cũng giống như vậy. Thôn mặc dù thắng chiến đấu nhưng lại mất đi một vị cường đại nhẫn giả. Hơn nữa còn là tiếng hô rất cao đệ tứ Hokage người được đề cử. Ở tại bọn hắn ngay phía trước là một cái mộ bia. Trên xuống tên rõ ràng là Akimichi Ishi. Mà cái mộ chỉ là một mộ chôn quần áo và di vật. Konoha thôn có cái quy định, nhẫn giả xuất hành bên ngoài cách mỗi một tháng phải hướng thôn gửi đi tin tức chứng minh chính. Mình còn sống, nếu như thôn liên tục 2 tháng không có nhận được tin tức, liền đại biểu nhẫn giả đã mất liên, có lẽ là bị bắt hoặc là trốn tránh hoặc là tử vong. Mà Ishi đã liên tục 3 tháng không có cho Konoha thôn phát tin tức. Ishi tại Konoha thôn đơn giản là nhất hô bách ứng. Đệ tứ Hokage vị trí đơn giản là đưa tay có thể lấy. Cho dù hắn làm người không nhận ra sự tình cũng sẽ được tha thứ. Sở hữu trốn tránh là không có khả năng. Đến khi hắn bị bắt, loại tình huống này có thể sao? Như vậy thì còn dư lại dưới cái cuối cùng khả năng. Vậy thì là đã thân vong. Điểm này kỳ thực sở hữu gỗ nghiệp cao tầng cũng không tin. Bị bắt cũng không thể bị giết liền càng không thể nào. Nhưng là khi đệ tam Raikik tử vong trước nhắm vào Konoha thôn tin tức truyền tới sau đó. Ra trên Vân Ẩn thôn chính giữa chi tình nhân sĩ tiết lộ. Ishi đã tử vong tin tức chính là bản trên Kurenai. Làm là Akimichi Ishi người nhà. Bất kể là cha mẹ vẫn là thê tử. Đều là mặt đầy nước mắt. Bất quá Hasuyuki khuôn mặt trên trừ bi thương mà bên ngoài còn có một chút kiên cường. Đó là trong bụng hài tử cho nàng kiên cường. Chỉ có kiên cường mới có thể chiếu cố hảo hài tử. Hiruzen nhìn một chút thật lấy một cái bụng bự Hasuyuki. Âm thầm phân phó ám bộ muốn chiếu cố tốt cái này liệt sĩ vợ. Không nên nhượng địch quốc nhẫn giả đối với. Đúng, Ishi mồ côi từ trong bụng mẹ hạ thủ. Khói mù tổng hội đi qua. Nụ cười tổng hội xuất hiện ở trong thôn này. Đi qua liền khiến nó đi qua đi. Không nên ở lại trong lòng tăng thêm bi thương. Chiến tranh đi qua nghênh đón một đứa bé sơ sinh chiều. Nhượng thôn này thoát khỏi trước bi thương. Konoha 48 năm. Ngày 28 tháng 3. Haruno Sakura ra đời. Konoha 48 năm. Ngày 1 tháng 5. Akimichi Chouji ra đời. Konoha 48 năm. Ngày 7 tháng 7. Inuzuka Kiba ra đời. Konoha 48 năm, ngày 23 tháng 7, Uchiha Sasuke ra đời. Konoha 48 năm, ngày 1 tháng 10, Akimichi vô địch ra đời. Konoha 48 năm, ngày 10 tháng 10, Uzumaki Naruto ra đời. Ishi ban đầu nói chuyện, rốt cuộc thành hiện thực. Mỗi một lần nhớ tới cái này sự tình, Hasuyuki cũng sẽ hiểu ý cười lên. Cái này sự tình trên nàng không có cô phụ Ishii nguyện vọng. Nhìn xem không trung lá cây rơi vào trên đất, không khỏi nhượng nàng nhớ tới hỏa chi ý chí. Cảm khái sau đó lại trở về phòng xăm hài tử. Cây diệp bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Hỏa quang sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn. Hơn nữa nhượng tân sinh cây diệp nảy mầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.